Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Nguyên lực huyền bí. Sau 2 giờ, Lâm Diệu ngồi ở hóa hình hắc phong trên người, đi theo hắc khôi phía sau. Đấu tông cường giả lại chỉ là khí thế liền kinh khủng như thế. Cảm thụ đối diện thả ra ngoài khí thế, Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Giảng tới đây Lâm Diệu dừng một chút, dưới thân hắc phong lập tức không làm, toàn bộ châu một nhảy lên nổi lên cao mười mấy mét. Lâm Diệu ca ca, nhanh giảng nhanh giảng, chính đến đặc sắc địa phương đây. Đừng có ngừng, ngoặc kép, nhìn hắc phong dáng dấp kia, Lâm Diệu trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Này thiên yêu tinh trên yêu quái tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cơ bản không cái gì giải trí hoạt động, cả ngày trừ tu hành chính là đi tìm những tộc nhân khác đánh nhau. Sinh hoạt thập phần khô khan. Một giờ trước, hắn nói cái trên địa cầu đã từng rất lưu hành tiểu thuyết mạng cố sự. Kết quả hắc phong này tiểu châu con liền mê hoặc, sau đó để cho tiện nghe, thậm chí hóa ra nguyên hình nhường Lâm Diệu ngồi ở trên người hắn rằng. Hắc khôi tuy rằng tự cao yêu vương thân phận, không có sáp lại nghe, nhưng hắn cái kia lỗ tai rõ ràng dựng đứng so với ai khác đều cao. Vừa đến thời khắc mấu chốt, cặp kia đại hắc ngưu tai liền run run hai lần, khiến người ta không nhịn được cười. Trong thời gian này, Lâm Diệu thông qua nói bóng gió, cũng coi như biết rõ nguyên lực, nguyên tổ cùng khởi nguyên tinh sự tình. Nói tóm lại, nguyên lực, hết thảy năng lượng bản nguyên. Nếu như nói dạ dày tiêu hao đồ ăn là sinh vật thiên nhiên sản sinh năng lượng phương thức, vậy tu luyện nguyên lực thì tương đương với ở trong người mở ra một mới năng lượng lô. Điều này có thể lượng lô lấy nguyên lực vì là nhiên liệu, chuyển hóa thành đủ loại tu giả có thể chuyển hóa thành năng lượng. Tỉ như sức mạnh thân thể, sấm sét, hỏa diễm các loại. Đánh so sánh, hắc phong tiểu châu con, tu vi của hắn thấp, trong cơ thể năng lượng lô chỉ tương đương với một động cơ đốt trong. Nhưng hắc khôi yêu vương, trong cơ thể năng lượng lô liền tương đương với một lò phản ứng hạt nhân. Một khi vận dụng nguyên lực, liền có thể tồi núi đoạn nhạc, mà nếu như Lâm Diệu tu luyện nguyên lực, vậy chỉ cần nguyên lực không dứt, liền có thể không ngừng mà phóng thích sấm sét. Này trung gian thu nạp thiên địa nguyên khí tu luyện nguyên lực quá trình, liền để cho trong cơ thể năng lượng lô lớn mạnh quá trình. Cho tới nguyên tổ nhưng là khai sáng bộ này hệ thống tu luyện cường giả tuyệt thế. Khởi nguyên tinh chính là cố hương của hắn, nguyên lực khởi nguyên chi địa, đồng thời cũng là hắn cuối cùng xuất hiện địa phương. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu được hắc khôi yêu vương phụ tử hào cảm, khen thưởng điểm 400. Nghe được trong đầu nhắc nhở, Lâm Diệu lộ ra một nụ cười, không nghĩ tới nói cái cố sự liền thu hoạch hào cảm của bọn họ. Này thiên yêu tinh còn đúng là gió yêu ma thuần phác a. Lâm Diệu ca ca, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nếu như vượt qua 100 tuổi, đáng thiên yêu thánh là sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Khụ khụ, yên tâm đi, ta năm nay mới 70. Lâm Diệu ho khan hai tiếng, đàng hoàng trịnh trọng địa nói. Hắc phong một cái một ca ca xưng hô hắn, hắn cũng không thể nói mình mới 17 chứ. Cho tới theo này hai con trâu yêu đi bái sư, đây là hắn giải đến nguyên lực sau ngay lập tức ra quyết định. Hắn nếu muốn trở nên mạnh mẽ, muốn trở về, nhất định phải đi đón xúc tinh cầu này cao tầng, mà cái kia đáng thiên yêu thánh nghe tên liền cảm thấy rất cao cấp. Vì lẽ đó hắn muốn liều một phen. Sau 3 ngày, Lâm Diệu vẫn như cũ cưỡi ở hắc phong trên người, chỉ có điều đồng hành đội ngũ nhưng lớn mạnh hơn không ít. Trừ hắc khôi hắc phong hai con trâu yêu ở ngoài, lại nhiều mười mấy con cái khác, các loại hình yêu quái. Ngược lại đáng thiên yêu thánh thu đồ đệ tháng ngày còn có 2 ngày. vì lẽ đó đại gia cũng không vội. Tất cả đều thả nhẹ bước chân, dựng thẳng mỗi người đều mang đặc sắc lỗ tai nghe Lâm Diệu kể chuyện xưa. Chỉ là một đòn oai, liền đem một tảng đá lớn oanh thành mảnh vỡ. Đây thực sự là khủng bố như vậy. Nghe được Lâm Diệu giảng tới đây, lũ yêu cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó thán phục lên tiếng, đấu tông cường giả, càng khủng bố như vậy. Lâm Diệu nhìn lũ yêu như mê như say biểu hiện liền chuẩn bị tiếp tục giảng xuống. Không nghĩ tới lúc này Hắc Khôi không cẩn thận đạp ở trên một tảng đá lớn. Một tiếng vang ầm ầm liền đem đá tảng dẫm thành bột mịn. Nghe được thanh âm kia, lũ yêu dồn dập đối với Hắc Khôi quang đi tới bất mãn ánh mắt. Đừng ầm ĩ ồn ào, quấy rối Lâm Diệu tiểu huynh đệ kể chuyện xưa. Chính là, Hắc Khôi, liền ngươi rất sao bước đi âm thanh to lớn nhất. Mau mau làm miếng vải đem ngươi xù móng cho bao lấy đến. Nghe được mọi người chỉ trích, Hắc Khôi yêu vương oan ức cúi đầu, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí một địa kéo xuống trên người mấy khối vải đem móng bọc lại. Chỉ bất quá hắn lỗ tai vẫn như cũ dựng thẳng, chuẩn bị nghe đón lấy nội dung vở kịch. Có nhiều như vậy đại yêu làm bảo tiêu, trên đường tự nhiên không cái gì yêu dám đến gây sự. Vì lẽ đó ăn ổn đi rồi hai ngày đường, lũ yêu liền tiến vào Thiên Đãng Sơn phạm vi, sơn môn nơi, lúc này đã tụ tập không ít yêu tộc. Đại thể đều là đại yêu gia trưởng mang theo tiểu yêu lại đây bái sư học nghề. Sự thực chứng minh, làm tất cả mọi người đều không giống nhau thời điểm, cũng là không người nào sẽ khiến cho đặc biệt chú ý. Tỷ như Lâm Diệu như thế một người sống xen lẫn trong một đám yêu bên trong, liền có vẻ thập phần tự nhiên, không ai cảm thấy hắn có sự dị thường, toàn bộ coi hắn là thành một con phổ thông tiểu yêu. Chờ khoảng chừng nửa ngày, một con hình thể to lớn viên yêu vương từ trong sơn môn đi ra. Hắn giọng một cái giống to, hết thảy đại yêu ở lại chỗ này, tiểu yêu theo ta tiến vào đi tham gia sư tôn sát hạch. Nghe được tiếng nói của hắn, chúng đại yêu đầu tiên là một tĩnh, đón lấy lập tức bắt đầu dặn lên tiểu yêu các loại hạng mục công việc đến. Hắc Khôi vẫn tính có tình có nghĩa, tiện thể đem Lâm Diệu cũng kéo đến bên người. Đãng thiên yêu thánh tính cách quái lạ, thích chơi nhi nháo, vì lẽ đó hắn thiết trí sát hạch nhất định rất đặc thù. Các ngươi đến thời điểm không nên hoảng hốt, muốn bình tĩnh ứng đối, nhiều động động não, nhớ kỹ, động não yêu. Hắc Khôi vừa nói một bên chỉ hắn cái kia đen nhánh đại nghiêu đầu. Này xem Lâm Diệu không còn gì để nói, này thời gian vài ngày hắn đã được kiến thức yêu tộc thông minh. Nói tóm lại, cái kia tất cả đều là thẳng thắn, căn bản không xoay chuyển được. Nếu như hắn đồng ý, hay là có thể đem này quần đại yêu bán, cuối cùng này quần đại yêu còn phải cho hắn kiếm tiền. Này còn động não, có đầu óc có thể động à? Hắc Phong nghe được cha căn dặn nhưng nghiêm túc gật gật đầu. Cha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dù cho đáng thiên yêu thánh như năm ngoái như thế ra một đạo trong truyền thuyết toán học đề, ta cũng sẽ không bỏ qua. Lâm Diệu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không bao lâu, đông đảo đại yêu nên dặn đều dặn. Lúc này mới lưu luyến không rời địa nhìn theo một đám tiểu yêu lên núi. Những này tiểu yêu đến từ trời Nam biển Bắc, các không quen biết, vì lẽ đó đều là ai đi đường nấy. Chỉ có Lâm Diệu bên người tụ tập 4-5 cái tiểu yêu, vậy thì để những người khác tiểu yêu đề cao cảnh giác. Trong lòng suy đoán Lâm Diệu là một cái nào đó khủng bố yêu vương nhi tử. Lúc này mới có nhiều như vậy tiểu yêu đi theo, mấy ngàn cấp thạch thê đối với một đám yêu tộc căn bản không tính là gì. Khoảng chừng đi rồi cái hơn 10 phút, một đám tiểu yêu rốt cục nhìn thấy cuối thang lầu cửa lớn. Cửa lớn cao tới 20 mét, toàn thân xanh biếc, hai bên các đứng một đại yêu gác cổng, xem ra khí thế rộng rãi. nhưng mà Lâm Diệu nhưng có chút quáng mắt, bởi vì đại môn kia trung gian treo lơ lửng một bảng hiệu. Mặt trên viết 6 cái cứng cáp mạnh mẽ chữ lớn: Đáng Thiên Đại Thánh Nhà. Nhìn thấy mấy chữ này, Lâm Diệu lặng lẽ không nói gì. Thời khắc này, hắn khắc sâu biết được văn hóa thứ này ở này Thiên Yêu Tinh là cỡ nào khan hiếm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?